Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 99, chương 99 càng cản càng hăng. A, toàn thân linh hồn lực đều tiết đi ra ngoài, đáng chết. Thất bại, Liên Thanh đôi tay nắm tay thật mạnh tạp hướng mặt đất. Bởi vì linh hồn lực toàn bộ tiết ra ngoài. Nàng sắc mặt rất là tái nhợt, đỉnh hồn vẫn luôn nhìn chăm chú vào Liên Thanh. Thấy nàng thất bại, chỉ là nói câu, chạy nhanh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, đỉnh hồn. Ta còn có 12 thiên thời gian, khẳng định có thể đem nghịch lân quyết đệ nhị giai bắt lấy. Nếu là linh hồn lực có thể tiến giai nhiều một tầng, Liên Thanh ngược áp cố ra thắng suất là có thể nhiều một phân. Ta tin tưởng ngươi. Đỉnh hồn chỉ có thể cho Liên Thanh tín nhiệm tới cổ vũ nàng, Liên Thanh thần. Thức vừa động, rời đi hư vô không gian. Ở trên giường nghỉ nằm sau nửa canh giờ. Mang theo mấy ngày liền kiệt lại một lần vào quỷ sơn, ngày qua ngày luyện tập Lưu Vân Phi Nguyệt còn. Có nghịch lân quyết, 10 ngày đi qua, Liên Thanh đã học được Lưu Vân Phi Nguyệt thức thứ 2. Phá phong đệ nhị trọng. Nhưng mà nghịch lân quyết vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển, vào đêm tiệm thâm. Thu chuyển đông ban đêm gió lạnh, hô hô hô, mà thổi. Trong ổ chăn Liên Thanh lại một lần biến mất độn vào hư vô không gian, đây là ngươi cuối cùng một. Đêm dậy và học nghịch lân quyết đệ nhị giai. Minh đêm ngươi liền phải chuẩn bị chiến tranh. Đỉnh hồn nhìn Liên Thanh thất bại rất nhiều thứ. Nhưng Liên Thanh càng cản càng hăng. Hoàn toàn không có từ bỏ ý tưởng, Liên Thanh không nghĩ chờ tấn chức tới rồi thứ 9 tầng mới tập. Đến nghịch lân quyết đệ nhị giai. Cho nên nàng đêm nay cần phải muốn thành công. Nuốt một viên đối linh hồn lực có tăng phúc tác dụng tụ linh đan nhập bụng. Liền bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi trên mà. Hết sức chăm chú vận hành trong cơ thể tràn đầy linh hồn lực, đỉnh hồn khẽ thở dài một tiếng. Liên Thanh hôm nay dùng tụ linh đan. Nếu là không có thành công dạy và học nghịch lân quyết đệ nhị giai, thân thể nhất định đã chịu bị thương nặng. Nửa canh giờ đi qua, Liên Thanh trong cơ thể linh hồn lực ở nỗ lực phá tan giam cầm, ý đồ đụng phải tiếp theo giai đoạn. Liên Thanh hai tấn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trắng nõn khuôn mặt cũng phiếm thượng huyết quang, láng thoáng có thể thấy dấu ở da hạ gân xanh. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Liên Thanh chung quanh phù đầy tự trên người nàng tràn ra hơi nước, ân ngô tương đương, bởi vì thân thể bị linh hồn lực đụng phải một lần lại một lần. Đau đau đến cốt tủy đều phải nứt ra. Liên Thanh thật sự khó nhịn ngâm khẽ một tiếng, nhưng Liên Thanh như cũ không có từ bỏ. Cường đại ý chí lực kéo trong cơ thể đánh vỡ giam cầm linh hồn lực gần trong nháy mắt. Liên Thanh thân thể giống như bị mưa phùn thấm vào. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều thoải mái mà đóng mở khai. Thành công, rốt cuộc thành công. Liên Thanh vui vẻ mà mở mắt ra mắt. Trên trán mồ hôi lạnh theo mặt mày trị đến thon dài nồng đậm lông mi thượng. Rồi sau đó lại tích tới rồi gương mặt theo hoạt tới rồi Liên Thanh hàm dưới. Vất vả, đỉnh hồn trong thanh âm cũng lộ ra một tia vui mừng, bởi vì tập được nghịch lân quyết đệ. Nhị giai. Liên Thanh cả người đều nhẹ nhàng. Đỉnh hồn, cảm ơn ngươi cổ vũ, cuối cùng dựa vào vẫn là chính ngươi. Không cần cảm tạ ta. Đỉnh hồn khống chế được hư vô không gian. Đem Liên Thanh đưa về thế giới hiện thực, trời còn chưa sáng. Liên Thanh ý niệm khống chế trong phòng tới gần nàng giá cắm nến bốc cháy lên. Mờ nhạt ánh nến đánh vào Liên Thanh trên mặt thấy nương cùng Kiệt Nhi ngủ đến chính trầm. Liên Thanh theo sau diệt ánh nến từ ổ chăn chạy tới. Mở ra cửa phòng bước lên mái hiên, thả lỏng ý thức. Liên Thanh linh hồn lực tập trung vào đại địa. Vạn vật vốn nên ở đêm khuya ngủ say. Nhưng mà Liên Thanh chung quanh sinh linh lại nhân Liên Thanh linh hồn lực sống lên. Hấp thu dư thừa linh hồn lực tẩm bổ bản thể sinh trưởng, Liên Thanh tin tưởng. Nếu là nàng có thể dạy và học chỉnh một bộ nghịch lân quyết. Linh hồn lực định có thể khôi phục đến 25 thế kỷ khi như vậy cường đại. Hết chương.